Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 104, hung mãnh giống như là thủy triều công kích. Thời gian, 21 tháng 8 năm 2012, thi đấu vừa bắt đầu. Hai bên cầu thủ đều đang tìm cơ hội tấn công. Thế nhưng hai bên cầu thủ đều khá là chú trọng phòng thủ. Vì lẽ đó, hai bên cầu thủ cơ hội cũng không phải rất nhiều. Có thể thấy, tuy rằng cuộc tranh tài này Manchester United là hô muốn báo thù đến. Thế nhưng bọn họ vừa lên tới vẫn là để ngừa thủ làm chủ. Trước tiên muốn bảo đảm phòng thủ vững chắc. Sau đó sẽ mưu cầu tấn công. Bắt đối thủ. Mà Milan đội phương diện này nhưng là truyền thống Italy thức bóng đá. Phòng thủ phản kích. Bọn họ phòng thủ có thể so với Manchester United phòng thủ muốn cao hơn một cấp bậc. Vì lẽ đó, Manchester United cơ hội cũng không phải rất nhiều. Ở thông qua hơn 10 phút thăm dò sau khi AC Milan phát hiện Manchester United ngày hôm nay chiến thuật dĩ nhiên là trước tiên vững chắc. Phòng thủ cũng không có vừa lên đến liền điên cuồng công kích ý tứ. Lần này AC Milan các cầu thủ có chút ngồi không yên. AC Milan cũng không mất phong mang. Dứt khoát hẳn hoi địa công kích. Đường biên Pato nhận được trung lộ Pirlo truyền xa sau. Tấn lòng đất để truyền vào trong. Quả bóng tấn địa bay lên. Bay vào vùng cấm. Trung lộ Hà Lan tiền đạo Hanla cao theo sát trên. Cướp ở đối phương sau vị trước. Đánh đầu cận thành. Quả bóng nhanh địa bay về phía khung thành. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar thân thể đột nhiên bay lên. Hoành thân chặn lại. Đem quả bóng chặn ra đường biên ngang. Manchester United đội tránh được một kiếp. AC Milan thu được phạt góc. Pirlo ngay lập tức đem quả bóng mở ra. Lại một cái bóng cao. Sau điểm, lại là Hanla. Chỉ thấy nhảy lên thật cao. Vẫn cứ so với phòng thủ hắn hậu vệ cao hơn nửa cái đầu. Đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành. Lần này, Manchester United thủ môn Edwin van der Sar phản ứng không vội. Hắn còn không đập ra đi. Quả bóng liền tấn địa từ bên cạnh hắn xẹt qua, bay về phía khung thành. Manchester United cổ động viên kinh hãi, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson càng là sợ mất mật. Ngày hôm nay hắn nhưng là đến báo thù a, cũng không thể đủ xuất sư chưa nhanh thân chết trước a. Hô, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên sân San Siro bên trong vang lên như chút được gánh nặng hơi thở thanh. Đường xa mà đến Manchester United cổ động viên lòng vẫn còn sợ hãi. Rào, chấm ngoặc kép, AC Milan cổ động viên cùng nhau ra nồng nặc thở dài. Cơ hội tốt như vậy, Hanla dĩ nhiên không nắm chắc được. Quả thực là quá tiếc nuối. Có điều, từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Ngày hôm nay Hanla trạng thái tốt vô cùng. Chiếu như thế tiếp tục đánh. Bọn họ tin tưởng Hanla ngày hôm nay nhất định sẽ ghi bàn. Cái kia chỉ có điều là thời gian vấn đề sớm hay muộn. AC Milan nếm trải ngon ngọt. Điên cuồng tấn công. Lần này Manchester United phòng thủ áp lực càng lúc càng lớn. AC Milan nhưng là càng công càng này. Điều này làm cho sân San Siro bên trong Milan fan bóng đá hưng phấn không thôi. Phi thường điên cuồng. Hô to AC Milan đi tới. Dẫm phiên Manchester United mấy con gà. AC Milan tiếp tục phát động hung mãnh tấn công. Bọn họ hy vọng dùng mãnh liệt giống như là thủy triều tấn công đem Manchester United cho bao phủ. Hoàn toàn, vĩnh viễn không có vươn mình cơ hội. Trước sân, Pato lại một lần nữa nhận được Pirlo truyền bóng. Chuẩn bị đột phá. Dưới chân giả bộ đem bóng một nắm. Đem bóng một chụp. Muốn đi đường biên đột phá. Thế nhưng, hắn quỷ kế bị Manchester United trí dũng song toàn hậu vệ cánh Evra nhìn thấu. Evra trực tiếp một cái ngã xuống đất soạt bóng. Quả bóng liền bị sạn ra đường biên. Trên khán đài, Manchester United cổ động viên lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Evra. AC Milan cầu thủ lập tức đem ném biên đi ra. Pato cùng Evra lần thứ hai chạm ở một lần. Hai nhà này hỏa ngày hôm nay đối âm. Tranh tài thời gian nhiều lắm đấy. AC Milan tiền vệ cánh phải người Brazil Pato dùng thân thể ỷ trụ Manchester United hậu vệ cánh. Evra cũng không có nhận bóng, mà là đột nhiên địa dùng má ngoài đem bóng đá hướng về phía sau chính mình một thuận. Bóng đá cấp tốc từ kinh ngạc Evra bên người xẹt qua. Sau đó Pato cấp tốc xoay người, sải bước địa chạy về phía đi vào. Pato, đi tới. Xông vỡ Manchester United hàng phòng thủ. Muốn ghi bàn. Mắt thấy Pato đột phá thành công. Milan cổ động viên lập tức kinh thanh hoan hô lên. Cổ vũ Pato, vì là Milan đội cố lên tiếp sức. Vốn là Pato là muốn cắt vào bên trong. Thế nhưng Manchester United Evra cái tên này như da trâu đường bình thường theo sát hắn. Hắn rất khó có cơ hội. Vì lẽ đó, hắn chỉ có đến cuối một con đường. Hắn mãnh liệt địa về phía trước vọt một cái. Sau đó cướp ở Manchester United hậu vệ cánh Evra phá hoại trước truyền vào trong. Nhưng là, quả bóng vừa bay lên, liền bị Manchester United phòng thủ đội viên Jonathan Evans đưa chân chặn lại. Quả bóng liền lần thứ hai bay ra đường biên. Manchester United lại là một lần thành công phòng thủ. Bên sân Manchester United cổ động viên lại lập tức đưa lên tiếng vỗ tay. Bọn họ biết này đoạn thời gian đối với Manchester United tới nói phi thường khó khăn. Bọn họ phải cho Manchester United hòng duy trì. Để Manchester United các cầu thủ biết, các ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. Cung chính ở trước sân cũng giơ tay vỗ tay. Vì là Manchester United hàng hậu vệ cố lên tiếp sức. Trận đấu bắt đầu hơn 20 phút. Hắn ở trước sân cầm bóng cơ hội ít ỏi. Chớ nói chi là sút gôn. Vào lúc này, đối với Manchester United tới nói xác thực đủ khó khăn. Hắn đứng ra cổ vũ đội hữu chịu đựng. Hy vọng ngay ở phía trước. Milan đội Pato bất đắc dĩ lay động đầu. Tiếp theo sau đó tiếp ném biên. Lần này ngược lại tốt. Tiếp được quả bóng. Liền trực tiếp bị đối phương cho chọc vào đi ra ngoài. Có điều cũng may quả bóng lăn tới kiến tạo tới Erbes dưới chân. Không hề do dự chút nào. Erbes một cái truyền dài đem bóng lên tiến vào vùng cấm. Thế nhưng, quả bóng bay lên cao cao. Vùng cấm bên trong cao cao nhảy lên Han La đối mặt đến bóng đều chỉ có thể vọng tâm cầu thán. Những đội viên khác đều không đụng tới quả bóng. Quả bóng tấn địa từ vùng cấm bên trong xẹt qua. Thẳng tắp địa bay ra đường biên ngang. Ai nha? Sân San Siro bên trong vang lên Milan fan bóng đá thất lạc tiếng thở dài. Lần này Erbes dĩ nhiên không có chuyền bóng tốt. Trực tiếp đem bóng đá chuyền ra một mặt khác đường biên ngang. Thực sự là đáng tiếc. Nếu như này bóng hơi chuyền được khá một chút. Vùng cấm bên trong Han La liền có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp chí mạng. Đáng tiếc AC Milan tấn công bị nghẹt. Vừa tình cảnh đó chính là trong đó khá là điển hình một màn. Manchester United hiện tại là liều mạng phòng thủ. Căn bản không cho hai người một bên đột phá chuyền bóng cơ hội. Chỉ cần AC Milan hai cái một bên một người trong đó cầm bóng. Manchester United chính là hai tên phòng thủ đội viên dán lên đi. Không cho bọn họ dễ dàng ra bóng cơ hội. Hai cái một bên đánh không ra. Trung lộ Han La uy hiếp liền giảm ít đi không ít. Hơn nữa đối phương trung lộ cũng là trọng binh phòng thủ. AC Milan hiện tại đối mặt chính là một cái thùng sắt. Đúng, vào lúc này Manchester United các cầu thủ bãi chính vị trí của chính mình. Nếu hiện tại Milan đội tấn công phi thường mãnh, như vậy hiện tại tạm tránh mũi nhọn mang. Toàn lực phòng thủ. Trước tiên bảo đảm khung thành không mất bóng. Chờ đỉnh quá này sau một khoảng thời gian. Ở mưu cầu tấn công. Vậy cũng không muộn. Lần này, Manchester United toàn tâm toàn ý bãi thùng sắt trận. AC Milan là thật sự gặp phải phiền phức à. Có điều, AC Milan cũng không có trốn tránh khó khăn. Bọn họ vẫn không hề từ bỏ tấn công. Bọn họ hy vọng mượn lợi thế sân nhà. Mau chóng mà đánh vào một bóng. Đạt được dẫn trước, không cho Manchester United đứng vững gót chân cơ hội. AC Milan lần thứ hai phát động tấn công. Gattuso đem bóng đá chuyền cho Pato. Tiếp được quả bóng Pato cũng không có liều lĩnh. mà là trực tiếp đem quả bóng truyền về hàng hậu vệ. Hắn kéo đột nhiên trùng về phía trước sân. Lúc này bên cạnh hắn xác thực rất không. Đột nhiên địa lùi lại. Sau đó đột nhiên vọt tới trước. Quả thật làm cho hắn bỏ rơi Manchester United phòng thủ. Lần này, hắn là vẫn là rất thông minh. Trên hàng hậu vệ tiếp được quả bóng Thiago Silva nhìn ra điểm này. Trực tiếp một cái chuyền dài đem quả bóng mở về phía trước sân. Mở hướng về Han La đỉnh đầu. Mắt thấy quả bóng bay tới. Han La đột nhiên nhảy lên. Phía sau hắn, Jonathan Ivan đột nhiên nhào lên. Dựa vào một luồng xung lực cao cao địa nhảy lên. Thế nhưng, nhảy lên đến hắn lại phát hiện hắn tựa hồ cũng không có cái kia Hà Lan tiểu tử nhảy đến cao. Sân San Siro bên trong Milan fan bóng đá lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên. Hai tay giơ lên cao. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy ghi bàn ánh dạng đông. Mà Manchester United cổ động viên trên mặt nhưng là tràn ngập lo lắng. Nguy hiểm a, nguy hiểm. Mắt thấy quả bóng tựa như tia chớp địa phi hướng về đầu của chính mình. Han La đột nhiên hất đầu. Đem bóng đá quăng về phía Manchester United khung thành. Thế nhưng, vừa lúc đó, đột nhiên từ phía sau truyền đến một nguồn sức mạnh. Nằm ngang giữa không trung Han La thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Chấm ngoặc kép, một tiếng, Han La thân thể đột nhiên nện ở trên sân bóng. Chấm ngoặc kép, trên khán đài một ít nhát gan nữ fan bóng đá đột nhiên dùng tay che các nàng miệng nhỏ. Thế nhưng cái kia sợ hãi tiếng kêu vẫn là rõ ràng truyền ra. Địch. Chấm ngoặc kép, một tiếng còi, trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng hắn cái còi. Ra hiệu Manchester United các cầu thủ. Đồng thời, hắn còn đem Jonathan Ivan gọi vào một bên. Đường xa mà đến Manchester United đội các cầu thủ đều hoảng sợ nhìn trọng tài chính. Rất sợ hắn vào lúc này liền ra bài. Cũng còn tốt, trọng tài chính chỉ là đầu lưỡi hẹp tố cáo một hồi Jonathan Ivan. Cũng cho AC Milan một cái trước sân 28m nơi. Mà thoáng dựa vào trái đá phạt trực tiếp. Đáng chết. Vậy ít nhất là một tấm thẻ vàng. AC Milan huấn luyện viên Leonardo đầu tiên là nhìn Han La đột nhiên va trên đất. Trong lòng mãnh là chấn động. Mặt sau có nhìn thấy trọng tài chính chỉ đầu lưỡi hẹp cáo một hồi Jonathan Ivan. Hắn liền nhìn không được. Hắn đột nhiên nhảy ra. Trong miệng oán giận nói. Trọng tài thứ tư giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh. Dùng ánh mắt khác thường nhìn Leonardo. Leonardo phẫn nộ địa duỗi duỗi tay. Sau đó trở lại trên ghế giáo luyện. Thẻ vàng. Vậy tuyệt đối là tấm thẻ vàng. Chấm ngoặc kép. Sân San Siro bên trong lập tức vang lên hơn 8 vạn fan bóng đá tập thể tiếng kêu gào. Thanh âm này làm cho hiện trường trọng tài chính tai môn không rõ. Con bà nó thanh âm này quả thực quá lợi hại. Suýt chút nữa, đập vỡ tan trái tim của hắn. Thẻ vàng, thẻ vàng, thẻ vàng. Sân San Siro bên trong. Milan đội cổ động viên cũng không có liền nhẹ như vậy thay đổi địa buông tha trọng tài chính. Tiếp tục ở trên khán đài điên cuồng kêu gào. Đương nhiên bọn họ cũng không có buông tha phạm quy Jonathan Evan. Rác rưởi, đồ tể. Một điểm thể dục đạo đức đều không có. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Manchester United Jonathan Evan căn bản cũng không có để ý tới những này fan bóng đá. Hắn đi tới Han La trước người. Duỗi ra tay của chính mình. Đem Han La cho kéo đến. Biểu thị thân thiện. Han La vỗ vỗ trên người cỏ vụn. Chậm rãi đứng lên lên. Hiện trường cổ động viên mắt thấy Han La không có bất cứ chuyện gì. Đều tập thể vì là Han La hoan hô lên. Han La khá lắm. Chấm ngoặc kép. Không có sao chứ. Chạy tới Pirlo hướng về phía Han La hỏi. Không có chuyện gì. Tiểu tử kia không phải cố ý. Ở lại một chút. Hướng về trên đầu ta đánh. Để ta cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Han La thờ ơ thổ một ngụm nước bọt. Quay về Pirlo nói. Sau đó bôn tiến vào vùng cấm. Pirlo cúi người xuống thao túng quả bóng. Manchester United thủ môn Van der Sar một mặt cẩn thận địa bố trí bức tường người. Manchester United cầu thủ lập tức trở về đến chính mình vòng ngoài cấm địa. Đến phòng thủ cái này đá phạt trực tiếp. Thế nhưng cung chính cũng chưa có trở về. Hắn vẫn ở tại trước sân. Một mặt là cho phản kích mua lại phục bút. Mặt khác nhưng là cho AC Milan phòng thủ cầu thủ tạo áp lực. Làm cho đối phương không thể lớn mật địa để lên. Lưu ở chính bọn hắn một hiệp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.